Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Gia Yến. Đi tới không phải Hòa Kế cũng không phải trưởng quỹ Kiệt Lạp Đinh mà một cái thân mặc trang phục quý tộc người trẻ tuổi đi vào bao xương sau từ trái sang phải quét mắt đám người một vòng cuối cùng. Đem ánh mắt đặt ở Phí Liệt Cách cùng trên người Mã Á cúi người hành lễ nói. Tôn kính ma pháp sư tiên sinh, có thể hay không mời các vị nhẹ giọng chút, nơi này là công chúng. Trường hợp tất nhiên đúng đế người càng hẳn là chú ý mình hình tượng, xin đừng nên cho đế người trên mặt bôi đen. Tuổi trẻ quý tộc hữu lễ có tiết, lại một mặt ngạo khí từ đi vào gian phòng bắt đầu. Gương mặt kia nhìn để cho người ta rất khó chịu, nhưng hắn nói chuyện động tác cho dù ngươi là lễ nghi quan cũng tìm không ra một tia mau bệnh, đến muốn tìm hắn phiền phức đều không có lý do. Nếu là công chúng trường hợp chúng ta nguyện ý cao hứng một chút, vị này quý tộc tiên sinh có cái gì không hài lòng. La Tây cũng mặc kệ cái gì lễ tiết, nhìn thấy Phí Liệt Các chính vui vẻ đâu lại tới gia hỏa này để cho người ta mất hứng. Tuổi trẻ quý tộc hừ nhẹ một tiếng, không chờ hắn nói chuyện một cái khác, thân mang hoa lệ trang phục quý tộc người xông vào mang theo một chút mùi rượu, hai mắt ửng đỏ bất mãn nói. Chậm như vậy ngươi không có nói cho bọn hắn ta là ai. Nói còn chưa dứt lời nhìn thấy La Tây ngây ngẩn cả người. A, La Tây đúng, ngươi như vậy làm lính. Người kia không nghĩ tới trong bao xương gặp phải sẽ là La Tây, hơn nữa còn có như vậy cấp thấp sĩ quan. Những quân quan này đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt của hắn, nhưng La Tây cũng không phải phổ thông quân nhân. Đại ca, ha ha, hóa ra ngươi cùng đi uống một chén. La Tây vui vẻ này cũng có ý tứ, không nghĩ tới tìm phiền toái lại là Phí Liệt Cách đại ca. Phổ La đại ca, Phí Liệt Cách cùng Mã Á cũng đứng dậy kêu lên. Phí Liệt Cách cùng hai người ca ca cùng một chỗ thời gian rất ngắn, bọn họ phần lớn thời gian đúng tại Phí Liệt Cách lãnh địa quản lý, về sau có nhà mình nguyên tố quặng mỏ. Nhị ca tạp ngõa rời đi lãnh địa đi quặng mỏ phụ trách. Phí Liệt Cách hai người ca ca tại kinh thương quản lý bên trên ngược lại có lắm thủ đoạn, mà lại Phí Liệt Cách đối với những đông tây không hứng thú trong nhà tài vật, chờ chuyện lớn nhiều từ bọn họ phụ trách. Phụ mẫu ở tại đế đô cũng chưa từng quản sự Phí Liệt Cách. Mã Á, Phổ La không nghĩ tới ở chỗ này lớn tiếng ồn ào lại là tam đệ cùng La Tây. Hắn nghe nói sát vách trong bao xương tới đúng vị ma pháp sư, vốn không quá để ý. Có đệ đệ tên tuổi tại không có là ai, ma pháp sư sẽ không nể mặt mũi. Ngươi chừng nào thì trở về, làm sao không tới nhà? Phổ La cười ngồi xuống tiếp nhận La Tây đưa tới chén rượu hỏi. Phí Liệt Cách từ viện nghiên cứu ra, vốn định trực tiếp đi đế cung, trên đường gặp được bọn người La Tây chưa trở về nhà. Vừa trở về sát vách là ai? Phí Liệt Cách hỏi. Hắn biết đại ca mặc dù không có danh khí gì, chẳng qua đại công tước trưởng tử. Đại ca của mình tại đế đô phần lớn sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, không ai sẽ làm khó hắn. Tượng hôm nay loại chuyện này căn bản không cần hắn ra mặt, vừa rồi như thế không biết tên quý tộc trẻ tuổi như vậy đủ rồi. Còn có thể là ai? Cha mẹ tất cả đều là người nhà mình. Còn có bệ hạ cùng hoàng hậu. Câu nói sau cùng đúng dán Phí Liệt Cách bên tai nhẹ nói. Phí Liệt Cách giật nảy cả mình, bệ hạ tại sao lại ở chỗ này? Đi chúng ta qua. Như thế đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phổ La nói xong nhìn thoáng qua La Tây, do dự một chút, nếu như chỉ người nhà tự nhiên muốn mang lên La Tây, mặc dù nhiều năm không thấy La Tây bề ngoài biến hóa không lớn, ngược lại hắn đúng một chút nhận ra. Các vị sát vách đúng người nhà của ta, ta đi một chuyến La Tây cũng cùng đi, các vị cần gì để trưởng quỹ an bài chính là. Phí Liệt Cách đứng người lên nói, chúng sĩ quan liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đều biết Phí Liệt Cách không chỉ có là ma pháp sư, tại trong cụ phong sư đoàn địa vị càng đặc thù. Đừng nói là cụ Phong sư đoàn nghe nói Lam Thiên Quân đoàn dài hay là hắn chính học sinh. Chỉ cái tin đồn này tất cả mọi người không quá tin tưởng Lam Thiên Quân đoàn dài Mai Lâm tiểu thư. Nhưng so sánh Phí Liệt cách phải lớn rất nhiều. Sát vách quả nhiên là một trận gia yến gia tộc Lan Địch Tư không thiếu một cái, tất cả đều ở chỗ này. Một phương khác đúng bệ hạ. Hoàng hậu cùng bọn người Ngô Nhân. Từ chiến tranh bắt đầu sau Ngô Thiên Đại Đế liền rốt cuộc không có nhẹ nhàng thời gian khó được lần. Này xuất cung cùng thân gia cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa nhìn xem đế đô cảnh vật. Này lại tân lâu trưởng quỹ tự nhiên không biết bệ hạ sẽ vụng trộm xuất cung, chỉ biết là đúng Lan Địch Tư công tước định gian phòng. Bệ hạ, Phí Liệt cách vừa muốn hành lễ Ngô Thiên Đại Đế khoát tay chặn lại nói. Hôm nay chỉ có thân thích không có cái khác, cũng không nói công sự, chỉ tự thân tình Phí Liệt cách. Mã á các ngươi cũng ngồi xuống. Phí Liệt cách liếc nhìn một chút trên bàn dài người hắn đều biết. Ngoại trừ người nhà mình chính là bệ hạ thân nhân, nhân số không bao lớn, nhà đều người quen cũng. Không lộ vẻ như thế nào câu thúc. Tại gian phòng một góc khác mở hai bàn người trên bàn Phí Liệt cách không biết cái nào. Trong đó trên một cái bàn chỉ ngồi hai vị lão giả, trên bàn đặt vào hai thanh kiếm bản rộng chỉ có bốn đạo thức ăn trong chén, thế mà chỉ thanh thủy. Hai vị lão giả ngồi tại trên ghế lộ ra vô cùng tự nhiên, trên thân toát ra một cỗ bá khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế Phí Liệt cách biết hai vị này hẳn là võ thần cấp bậc cao thủ. Phí Liệt cách hướng hai vị lão giả xa xa thi lễ, hai người kia nhìn Phí Liệt cách một chút trả bán lễ. Đây cũng không phải là kính thân phận của Phí Liệt cách, mà bọn họ rất rõ ràng Phí Liệt cách là ai. Có bản lãnh gì? Hôm nay đúng ra Yến Ngô Nhân cùng Chân Ni thành hôn đã một năm, có thừa Phí Liệt cách ngươi người. Ca ca này làm cũng không thế nào, ngay cả hôn lễ của bọn hắn đều chưa có trở về tham gia lễ vật này. Có phải hay không muốn bổ sung? Ngô Thiên Đại Đế vừa cười vừa nói, áo khắc Lan đế quốc diện tích khổng lồ, sản vật phong phú, hắn là cao quý đế quân làm sao để ý một chút lễ vật. Hôm nay tâm tình tốt, tầm Phí Liệt cách vui vẻ một chút thôi. Phí Liệt cách gật gật đầu, không làm đến gấp tham gia hôn lễ. Phí Liệt cách cũng có chút tiếc nuối. Khi đó bọn họ vừa mới giết chết cái thứ nhất ma thú, căn bản không nghĩ tới lần này đi thánh thú khu sẽ tiêu thời gian một năm. Ngô Nhân điện hạ, Chân Ni rất xin lỗi không thể gấp trở về, các ngươi cũng biết tam ca tương đối nghèo không có gì tốt. Đông Tây những mặc dù Đông Tây không tốn một, ngược lại kim tệ đúng rất xinh đẹp, đúng ta cùng Mã Á cùng một chỗ thu tập được tặng cho các ngươi cầm chơi. Nói từ bí tàng bên trong lấy ra một túi tới. Đúng cái gì Đông Tây? Chân Ni chưa từng thiếu tiền, làm sao để ý kim tệ, tam ca tặng Đông Tây nhất định chơi rất vui. Tiếp nhận túi đem trên bàn đĩa đẩy ra trống đi mặt bàn, đem trong túi ngược lại Đông Tây ra. Một đống các loại màu sắc ma hạch lăn ra, đây đều là bọn họ tại trong ma vực xâm lâm giết ma thú lúc thu lấy. Nếu như ma thú không phải rất mạnh thuần phục thành tử linh không có ý gì, bởi vậy yếu chút ma thú đều giết lấy hạch, những ma hạch liền thành đưa cho Chân Ni kết hôn lễ vật. Tuần tự hai lần đồ sát ma thú, đặc biệt là lần thứ hai có tử thạch hỗ trợ giết chết toàn bộ là ma thú cấp cao nhất, tùy ý chọn một viên ra đều giá trị liên thành. Ma hạch tại luyện kim thuật sĩ trong tay tác dụng không lớn, chỉ đúng đê giai ma thú ma hạch cao cấp. Ma hạch liền đã cực kỳ hiếm thấy, dù sao không phải ai đều có năng lực như vậy. Tại ma thú cấp cao khu hợp Phí Liệt cách, Mã Á, Hải Đốn ba người chi lực lại thêm hai cỗ khô lâu chiến sĩ, giết ma thú cấp cao cũng không dễ dàng. Về phần ma thú cấp cao nhất ma hạch, toàn bộ áo khắc Lan đế quốc cũng chỉ hai cái, vậy vẫn là A Nhĩ bác đặc vận khí tương đối tốt mới có thể có đến. Ma hạch bên trong ẩn chứa năng lượng nguyên tố so nguyên tố thủy tinh càng tinh khiết hơn, những nguyên tố này đúng bị ma thú tinh luyện qua, chỉ còn cần gia công về sau mới có thể trực tiếp sử dụng, hiệu quả tự nhiên muốn so nguyên tố thủy tinh tốt. chỉ tại giết chết ma thú thời điểm ma thú sử dụng ma lực chính là đến từ ma hạch bên trong. Đem ma thú giết chết thời điểm ma hạch bên trong ma lực thường thường đã dùng không sai biệt lắm. Bởi vậy ma hạch loại động vật này tính khoáng thạch tác dụng liền lộ ra quá nhỏ. Phí liệt cách cầm tới ma hạch lại khác biệt tại tử thạch nhanh công kích xuống lại thêm mấy người. Cùng tử linh trợ giúp xuống cơ hồ trong nháy mắt kết thúc chiến đấu bị công kích ma thú nhiều nhất. Chỉ có phóng thích một hai lần ma pháp cơ hội bởi vậy những ma hạch bên trong năng lượng nguyên tố. Phi thường sung túc, về phần bị thuần phục tử linh ma thú phí liệt cách phát hiện trực tiếp đem tử linh phóng tới chết. Đi ma thú được thực tử linh có thể cùng ma thú ma hạch rất tốt kết hợp dạng này tử linh ma thú lúc công. Kích tính công kích càng mạnh khi còn sống sở hội ma pháp bảo lưu lại tới cũng biết càng nhiều từ. Thạch chính là ví dụ tốt nhất. Trên bàn 17-18 khỏa ma hạch các loại màu sắc đều có vẻ đến phi thường xinh đẹp chân ni. Nháy mắt mấy cái nhìn phí liệt cách những xanh xanh đỏ đỏ thạch đầu hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Là chân ni gặp qua càng nhiều càng xinh đẹp đông tây những cũng không tính là gì. Nàng rất rõ ràng tam ca thương nàng nhất không có khả năng cầm chút xinh đẹp thạch đầu coi như lễ. Vật nàng đã sớm không phải tiểu hài tử. Nhìn thấy trên bàn ma hạch người khác không có kịp phản ứng hai vị lão giả mạnh mẽ đứng dậy đến. Bước nhanh đi đến trước bàn có bệ hạ tại bọn họ cũng không tốt trực tiếp cầm lấy đành phải đến gần. Nhìn kỹ. Hai người này động tác ngược lại đem đám người giật nảy mình ngoại trừ phí liệt cách cùng mã á bọn. Họ cũng đều biết hai vị này lão giả thân phận. Ngô Thiên Đại Đế xuất cung bên người làm sao có thể không thả hơn mấy vị cao thủ hai vị này chính. Là trong đó mạnh nhất võ sĩ. Ngô Thiên Đại Đế ho nhẹ một tiếng nói. Phí liệt cách người còn không biết bọn họ vị này là đế quốc võ thần Tát Lạp. Khoa Tư Đặc một vị khác đúng đạt luân, ba sĩ đinh, hai vị võ thần tốt, phí liệt cách cùng mã á đứng lên hành lễ vấn an. Hai vị võ thần căn bản không thèm để ý những nghi thức xã giao nhìn trên bàn ma hạch hỏi. Nếu ta nhìn xem, phí liệt cách nhìn thoáng qua chân ni những đều đã cho nàng tự nhiên hẳn là từ nàng trả lời. Ngô Nhân nhẹ nhàng đẩy nàng một cái chân ni kịp phản ứng liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên tùy tiện nhìn những bảo thạch rất xinh đẹp. Nàng rất tự nhiên đem màu sắc khác nhau. Ma hạch quy về bảo thạch loại tam ca tặng dù thế nào cũng sẽ không phải đá bình thường. Bảo thạch, chân ni vương phi những này là ma hạch cấp cao nhất ma hạch bọn chúng diệu dụng vô biên giá trị. Liên thành toàn bộ áo khắc lan đế quốc cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp ma hạch. Đạt Luân tiện tay vạch một cái đem ma hạch chia hai bộ phận bên trái có 6 viên bên phải 12 khỏa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.